LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799, vô tận lực lượng. Giang Tiểu Quân nghe được Tô Minh lời nói sau khi, cả người đều sửng sốt một chút, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Cảm giác Tô Minh vấn đề này thật sự là quá đột ngột một chút. Thế là Giang Tiểu Quân đã nói, Tô Minh, ngươi hỏi cái này làm gì? Đừng quản ta hỏi cái này làm gì, ngươi trả lời vấn đề của ta liền tốt. Tô Minh tiếp tục nói, vậy khẳng định nghĩ nha, trang bức loại chuyện này, lại sảng khoái lại kích thích, bỉ đặc sao xem phim còn sảng khoái, nếu như có thể trang ép, ta khẳng định nghĩ trang bức nha. Giang Tiểu Quân rất tự nhiên hồi đáp, hắn nói ngược lại toàn bộ là lời trong lòng. Trang bức loại chuyện này đại gia khẳng định đều muốn nha. Chỉ bất quá khác nhau là, không phải nghĩ trang bức liền có thể trang bức. Trang bức thế nhưng là một môn kỹ thuật sống. Tô Minh cái chủng loại kia công lực, dù sao Giang Tiểu Quân là cảm thấy không bằng. Vậy là tốt rồi. Tô Minh nói ra, người nghĩ một hồi, người nói kia là cái gì cả nước tán đả quán quân. Hắn là tình địch của ngươi không phải của ta tình địch. Nếu như gọi ta đi qua, lấy thực lực của ta nhất định có thể bắt hắn cho đánh một trận. Đây là chuyện khẳng định. Bất quá cái kia bộ dáng, hắn khả năng còn là trong lòng xem thường ngươi. Cảm thấy ngươi là một cái phế vật, sẽ chỉ tìm người khác ra tay giúp đỡ. Không có cách nào đưa đến trang bức hiệu quả. Giang Tiểu Quân sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút khó coi. Xác thực nói với Tô Minh một dạng, nếu như tìm Tô Minh xuất thủ, không có cách nào trấn nhiếp ra hỏa kia, đừng nói gì đến trang bức hiệu quả. Thế nhưng là, Giang Tiểu Quân do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói ra, ta cũng muốn đem ra hỏa kia cho đánh một trận nha. Nhưng ta có bao nhiêu cân lượng Tô Minh ngươi nên so với ai khác đều biết. Ta không phải cái tên đó đối thủ đây, đi tìm hắn đối bính, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tô Minh mang trên mặt ý cười, hắn sao có thể không biết cái này đây, đoán chừng Giang Tiểu Quân sẽ bị kia là cái gì ra hỏa cho đánh thành chó. Bám vào nửa cái mạng cũng là có khả năng sự tình. Bất quá đây đều là việc nhỏ, không có điều kiện có thể sáng tạo điều kiện. Tô Minh mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi muốn chơi hắn, ta có thể cho ngươi có cường đại thực lực. Thật hay giả, Tô Minh ngươi đừng lừa phỉnh ta. Giang Tiểu Quân con mắt trừng rất lớn, lắc lư ngươi làm gì? Tô Minh trừng Giang Tiểu Quân một chút, nói ra, tại loại này vấn đề nghiêm túc phía trên, ta là tới nay không khoác lác, ta có biện pháp có thể đem ngươi biến thành một cao thủ. Quá ngưu bức cũng không khả năng, bất quá đánh nhau cái kia cái gọi là cả nước tán đả quán quân, là một chút vấn đề cũng không có. Tô Minh rất tự tin mở miệng nói ra. Trên thực tế Tô Minh nói tới, liền là thông qua thời gian kỹ năng bị động, đem Giang Tiểu Quân biến thành một cái cổ võ giả. Hơn nữa còn không phải bao lâu thời gian, rất nhanh liền thấy hiệu quả. Bao nhiêu lợi hại vậy khẳng định là không thể nào. Cùng Tần Thi Âm một dạng, nhiều lắm thì cổ võ giả nhập môn cảnh giới, tiên thiên cảnh mà thôi. Tiên thiên cảnh nghe mặc dù thật đáng thương, tại Tô Minh dưới tay, đoán chừng liền Tô Minh một cái hô hấp đều không cách nào tiếp nhận. Bất quá phải biết, cảnh giới lại thế nào thấp đó cũng là cổ võ giả. Lúc trước cái kia khô gầy lão đầu, cũng chính là Tô Minh gặp phải cái thứ nhất cổ võ giả, chính là tiên thiên cảnh. Kết quả đem ngay lúc đó Tô Minh còn có Trình Nhược Phong đánh cùng chó một dạng. Người bình thường vũ lực giá trị lại cao hơn, tố chất thân thể cũng rèn luyện đến một cái cảnh giới đỉnh cao. Trên thực tế còn tốt không có cách nào cùng cổ võ giả so sánh. Đại gia căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Cái này làm như thế nào so? Giang Tiểu Quân con mắt đã đang không ngừng tỏa sáng, nhìn xem Tô Minh, mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi tranh thủ thời gian nói với ta một lần, đến cùng nên làm thế nào? Rất đơn giản. Tu tiên tiểu thuyết nhìn qua đi, song tu là có thể. Tô Minh cố ý trêu chọc một lần Giang Tiểu Quân, hù dọa hắn một chút. Giang Tiểu Quân quả nhiên là bị sợ hù đến. bỗng nhiên liền hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to mắt nhìn Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh muốn dùng lại là loại tà ác này phương pháp. Chỉ nghe Giang Tiểu Quân có chút chật vật nói ra. Tô Minh, người muốn cho ta chơi gay nha. Bịch, vừa vặn lúc này, đột nhiên một người phục vụ viên đi tới. Vừa vặn Tô Minh bọn họ điểm đồ vật đến. Kết quả vừa lúc nghe được Giang Tiểu Quân lời mới vừa nói. Bỗng nhiên bị sợ hãi. Khay mất thăng bằng. Bên trong sữa đậu nành đều vẩy đi ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta một lần nữa cho các ngươi bên trên một phần. Sau khi nói xong, đem khay đem thả dưới. Người bán hàng này liền lập tức chạy mất. Tô Minh khuôn mặt hắc tuyến. Bản thân bất quá liền kể chuyện cười mà thôi. Ai ngờ cái này Giang Tiểu Quân làm giống như thật. Để người ta phục vụ viên cho thấy được. Đoán chừng người ta đã đem mình làm gay. Tô Minh một trận bất đắc dĩ. Lập tức không thấy đùa giỡn tâm tình. Thế là Tô Minh đã nói. Đùa với ngươi. Làm ngươi đại gia cơ. Ăn cơm thật ngon. Chờ một lát ăn cơm xong. Lại nói cho ngươi đến cùng làm như thế nào làm. Giang Tiểu Quân đập hai lần bộ ngực của mình. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Khiến cho ta giật mình. Nếu quả thật để cho ta bán đứng thân thể mà nói. Lòng Du đoán chừng phải trừng trị ta. Tô Minh, ăn rồi điểm tâm sau khi. Tô Minh suy nghĩ một chút. Liền tại chính mình cho Giang Tiểu Quân truyền thâu nguyên khí đi. Dù sao nơi này cũng không có người nào. Một lần nữa tìm một chỗ. Ngược lại còn lãng phí thời gian. Để cho phục vụ viên đem đồ vật cho thu thập một chút. Tô Minh liền nói với Giang Tiểu Quân. Tiểu Quân, người đến ta bên cạnh đến ngồi xuống. Giang Tiểu Quân cũng thu hồi cười đùa tí tưởng thần sắc. Rõ ràng Tô Minh cố ý là muốn làm chính sự. Liền đi tới Tô Minh bên cạnh. Tô Minh để cho Giang Tiểu Quân đưa lưng về mình. Sau đó Tô Minh dùng một cái tay đặt ở Giang Tiểu Quân phần lưng. Cũng không có cùng trong kịch TV truyền công một dạng. Hai cánh tay đều đặt ở Giang Tiểu Quân trên lưng. Dù sao cũng là công cộng trường hợp. Cái kia bộ dáng, thoạt nhìn quá kỳ quái một chút. Một cái tay dựng ở phía trên mà nói. Người khác đệ nhất muốn nhìn qua. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là tại cho Giang Tiểu Quân xoa bóp đây. Không biết nhiều suy nghĩ gì. Nhắm mắt lại, ta dạy cho ngươi vài câu khẩu quyết. Một hồi nếu như cảm nhận được mình thể nội có một cỗ khí lưu tràn vào sau khi. Liền không ngừng ở trong miệng mặc niệm cái này vài câu khẩu quyết. Tranh thủ để cho trong cơ thể những khí lưu này chuyển động. Ngay sau đó Tô Minh liền đem vài câu pháp môn tu luyện đại khái dạy cho Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân đầu não tử rất linh hoạt, trên cơ bản lập tức liền nhớ kỹ. Tô Minh cũng không nhiều chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian thúc dục trong cơ thể mình nguyên khí. Tiến nhập chân nguyên cảnh sau khi, Tô Minh trong cơ thể nguyên khí liền càng đầy đủ, chuyển vận một chút cho Giang Tiểu Quân. Đoán chừng Tô Minh một hồi cũng liền khôi phục lại. Ước chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng. Tô Minh liền thu tay lại. Không dám chuyển vận quá nhiều. Sợ xuất hiện hiệu quả ngược. Có chừng có mực là được rồi. Căn cứ Tô Minh đoán chừng. Cùng tần thi âm không sai biệt lắm. Giang Tiểu Quân tám thành cũng sẽ đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Quả nhiên sau một hồi. Giang Tiểu Quân liền vận chuyển trong cơ thể mình nguyên khí. Cả người có một chút cảm giác bất đồng, tựa hồ tràn đầy vô tận lực lượng. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.